Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3070, chương 3076, yêu cầu. Đối diện những thứ này yêu thú cường giả, mỗi người đều là sáu trọng thiên tôn trong nổi bật người. Hơn nữa bọn họ khí lực cường đại, lực lượng không ai bằng. Cùng cảnh giới thiên tôn hầu như rất thiếu là đối thủ của bọn họ. Lại thêm trên Diệp Lăng vừa mới đột phá, cảnh giới còn không có ổn xuống đây. Kéo dài qua hai cái cảnh giới khiêu chiến, đây không phải là chịu chết là cái gì. Quan báo tư thù, Phó Giao một cái chụp mũ khấu đến rồi thái mông đầu lên. Nghiến răng nghiến lợi, Phó Giao, lời này của ngươi có thể thì không đúng. Lúc này đây đại chiến, cũng không phải là ta kình thiên môn chiến, mà là chúng ta mọi người tính mệnh du quan chi chiến. Hắn lẽ nào không thuộc về chúng ta những người này trung gian một thành viên ấy ư? Ngươi nói ta quan báo tư thù là chuyện gì xảy ra? Phía trước, ở tường thành lên, đừng nói chúng ta, cho dù là đối diện yêu thú bộ tộc đều rất tinh tường. Người này công kích sát phạt vô song, thủ đoạn kinh người, chẳng lẽ không đúng sự thực ấy ư? Người đây là đang xem thường hắn. Thái Mông cũng là cười lạnh một tiếng, lãnh đạm nói đạo, quan báo tư thù, đúng hắn chính là ở quan báo tư thù. Vậy thì thế nào? Hắn Thái Mông đại biểu toàn bộ kình thiên môn, thật cao ở lên, nói ra ai dám ngỗ nghịch? Ngươi! Già mồm bất lẽ phải. Phó Giao nghiến răng nghiến lợi, nhưng không biết nên nói cái gì. Luận khẩu tài, nàng cùng Thái Mông kém quá xa. Thái Mông mấy câu nói, bỗng nhiên vừa nghe thật là có đạo lý. Già mồm bất lẽ phải. Không không không, Phó Giao sư muội a, lời nói này nhưng là có chút không đúng nữa à. Ta cảm thấy Thái Mông nói không thành vấn đề. Lực chiến đấu của hắn rất tốt. Vừa rồi, ta nhưng là đều mặc cảm nữa à. Hơn nữa chúng ta chân vũ tông tốt xấu cũng phải ra người a. Dù sao chúng ta là vị diện chi thủ nha. Như không làm làm gương mẫu, tại sao có thể phục chúng? Nhưng mà, đột nhiên, một tiếng châm chọc thanh âm vang lên. Là chói tai như vậy, là như vậy đột ngột. Mọi người đều là đầy lộ kinh ngạc màu sắc, bởi vì nói chuyện không là người khác, chính là chân vũ tông sáu trọng thiên tôn một trong, Bạch Ngọc, mọi người toàn bộ đều mắt choáng váng, Bạch Ngọc nhưng là chân vũ tông hai đại một trong cường giả a. Tại sao muốn hãm hại chính mình tông môn sư đệ? Ai cũng biết, bốn trọng thiên tôn đánh ra, tuyệt đối không thể nào biết sống sót. Bạch Ngọc, Thái Mông, hai người đều là vẻ mặt không sao cả màu sắc, nhàn nhạt nhìn bốn phía mọi người, căn bản không có đem kinh ngạc trong mắt của mọi người không coi vào đâu. Lam Cương mặt sắc, từ từ âm trầm xuống, Bạch Ngọc lúc này đây cử động, không khác nào tại khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Mặc kệ phát sinh cái gì, đều là cấm chế sư môn nội đấu, hắn vừa vặn. Dĩ nhiên chủ động bán đồng đội. Các ngươi đến cùng chọn lựa như thế nào? Đối diện hồng sắc vảy yêu thú cường giả giữ tận cười, trầm giọng nạt nhỏ. Hắn chờ hơi không kiên nhẫn. Được à, đã hai đại cường giả đều chỉ mặt gọi tên để cho ta đi, ta làm sao có thể không đi đây? Chỉ là hai vị, không biết ta nếu như thắng, các ngươi thưởng ta thế nào? Diệp Lăng nhếch miệng cười, bước ra một bước, tràn đầy không quan tâm nói đạo, hắn thật đúng là dám nghênh chiến a, là thật không sợ chết sao? Đây chính là sáu trọng thiên tôn a, hơn nữa còn là đại quân yêu thú trong nhân vật khủng bố. Nói không khoa trương chút nào, bóp chết hắn cùng bóp bốn con kiến tựa như, người chắc chắn chứ? Cả người có hồng sắc vảy yêu thú cường giả khuôn mặt chấn động lay động. Hắn cũng rất là vô cùng kinh ngạc. Người này biết rõ là một cái chồng còn dám tới nhảy vào. Thật không sợ chết à? Đương nhiên xác định, hai người bọn họ đều nói như vậy. Ta có thể làm sao? Ta chỉ là muốn hỏi hắn nhóm hai. Nếu như ta thắng, có tưởng thưởng gì sao? Diệp Lăng gật đầu, xoay người nhìn về phía Bạch Ngọc cùng Thái Mông. Hai người nhìn nhau tức thì vui vẻ lên. Ngươi nói đi, nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ngươi nói ra, hai chúng ta cam đoan tự thỏa mãn ngươi. Thái Mông thản nhiên nói, đều là người phải chết, có yêu cầu gì nhất định phải tự thỏa mãn a? Phản chính lại không thể thực hiện không phải? Được, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây liền xách a, đi như vậy, nếu như ta thắng đây, hai người các ngươi cho ta quỵ xuống, để cho ta mỗi bên tự tát một bạt tai là được. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hí, trong nháy mắt, mọi người hít vào ngụm khí lạnh. Cho dù là những yêu thú kia nhất tộc đầu sò, đều là thần sắc lóe lên, khuôn mặt chấn động lay động. Căn bản không nghĩ tới Diệp Lăng dĩ nhiên sẽ nói như vậy. Đường đường sáu trọng thiên tôn, ở nơi này đại ám hắc thiên bên trong, hầu như đã là vô địch một dạng tồn tại. Như bằng lòng yêu cầu như vậy, chẳng phải là vô cùng nhục nhã? Thế nào, các ngươi không muốn, phản chính ta cũng không sống nổi. Các ngươi liền đáp ứng, để cho ta tự thỏa mãn chứ sao? Diệp Lăng nhếch miệng cười nói, Thái Mông cùng Bạch Ngọc đều là hít một hơi thật sâu. Cắn răng, mà sau lại nhìn nhau một cái, cảm thấy Diệp Lăng nói không sai. Phản chính hắn cũng không sống nổi. Bốn trọng thiên tôn, dù cho lại yêu nghiệt lại có thể có như thế nào chiến lược. Phản chính được chết, cho nên đáp ứng rồi cũng không có gì. Được, cái kia hai chúng ta liền đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thắng, chúng ta liền quỳ xuống lên, để cho ngươi tát chúng ta mỗi người một bạt tai. Thế nhưng ngươi nhớ kỹ, là thắng, mà không phải sống sót. Một bên Bạch Ngọc cũng là bước ra một bước, trầm nói rằng, hàng này là tuyệt đối muốn đem ra mặt xé rách. Đồng môn sư huynh đệ, có thể chỗ ra chuyện như vậy tình, tuyệt đối không có gì có thể nói. Mất mặt xấu hổ, hảo hảo hảo, Bạch Ngọc ngươi yên tâm, hai ta là sư huynh đệ, ta tuyệt đối thứ nhất quất ngươi. Như thế nào? Diệp Lăng gật đầu, U Sâm nói đạo. Bạch Ngọc mặt trên nóng hừng hực, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp đập ra đi chính mình tự tay giải quyết rồi Diệp Lăng. Chỉ bất quá vẫn là chịu đựng. Đúng rồi, ta có một thỉnh cầu, ta có thể tự chọn người không thể? Chợt, Diệp Lăng xoay người nhìn về phía cái kia cả người hồng sắc vảy yêu thú cường giả. Thí sinh, có thể, theo liền. Yêu thú kia cường giả gật đầu, điểm này yêu cầu hắn tự nhiên là thỏa mãn, dù sao mỗi một vị sáu trọng thiên tôn đều có thể dễ như trở bàn tay bóp chết Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe đến đó, vẻ mặt hoa nở, hào hào hào. Chợt, Diệp Lăng mâu quang nhìn về phía cái kia năm vị sáu trọng thiên tôn. Mỗi một lần nhìn kỹ đến một cái thân người ở trên trong nháy mắt, trong mắt đều là hung hăng ba động xuống. Liền, đột nhiên, Diệp Lăng chỉ một điểm, trực tiếp chỉ hướng ở giữa đứng một cái nam tử. Nam tử này tướng mạo phổ thông, liền cùng người bình thường tộc tựa như, chỉ là ở lông mày của hắn phía trên có hai thiên xanh thảm miếng vảy, lóe ra sáng bóng, nhưng là hắn thân trên cũng là tản ra một luồng quỷ dị huyền diệu khí tức. Mỗi một lần ba động, cái này cường giả thân ảnh đều cơ hồ tiêu tán vài phần, nhưng có dũng khí ảo giác, phảng phất cái này người căn bản lại không tồn tại chết. Diệp Lăng chọn chúng đối thủ, cái kia vị cả người hồng sắc vảy yêu thú cường giả trong mắt tức thì co rụt lại, mà sau cười lên ha hà, hào hào hào, Bạch Vệ, hắn chính là đang tìm trái hồng mềm a. Kết quả lại tìm được ngươi, tiểu tử, không thể không nói, ngươi vận khí thật không phải là quá tốt, cái này Bạch Vệ nhưng là chúng ta năm người trong tối cường người a. Ha ha, yêu thú kia cường giả châm chọc cười nói,